Bá chủ thu mua, chương 46, mở miệng ra tiền. Gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Trần Vũ Tình cùng Hắc Mãnh và Từ Manh cũng không ở cùng một buồng xe. Bất quá, Từ Manh cùng Trần Vũ Tình hai người cùng ra tay, thể hiện bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Nịnh nọt một hồi khiến cho vị đại thúc hơn 40 tuổi đứng dậy đổi chỗ cùng Trần Vũ Tình. Vì lẽ đó, ba người cùng tụ tập trong một buồng xe. Chí Năng, Tiểu Lam, là ai chế tác ra vậy? Trong buồng xe giờ chỉ có ba người bọn họ, còn một vị trí thì tạm thời không có người. Không biết là đi ra ngoài hay là không có lên xe đây. Đối với Chí Năng Lam Mị, download từ trên Internet về. Trần Vũ Tình mấy ngày nay đều đang nghiên cứu, cùng so sánh với mấy hệ điều hành điện thoại di động hệ khác. Không thể nói hệ điều hành điện thoại di động kia so với hệ thống Chí Năng Lam Mị kém đi. Nhưng ít ra, ở phần mềm điều khiển bằng giọng nói trên Chí Năng Tiểu Lam, hệ thống Lam Mị càng mạnh hơn. Sau khi trải nghiệm qua, Trần Vũ Tình mơ hồ cảm giác được Tiểu Lam cũng không đơn thuần là một khoản trí năng phần mềm điều khiển bằng giọng nói. Nó còn có càng nhiều chức năng bị ẩn giấu. Hắc Mãnh ngả người dựa vào vách xe, cười nói, cái đó tốt lắm mà ta cũng không biết là ai làm. Lúc đó ta tải về cài đặt thử, cảm thấy dùng rất tốt, mới đề cử cho các ngươi. Trần Vũ Tình còn chưa nói. Bên cạnh Từ Manh đang dựa vào cửa sổ mở miệng trước nói. Nói dối, chút mưu mô này của ngươi còn muốn gạt chúng ta, nếu như Chí Năng Lam Mị không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi có gọi điện thoại cho chúng ta không? Còn bảo chúng ta đề cử cho bằng hữu nữa. Vì lẽ đó, khoản phần mềm này dù ít hay nhiều cũng sẽ có quan hệ với ngươi. Người chế tác ngươi khẳng định là nhận thức. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Nói đi, Trần Vũ Tình đồng tình gật đầu. Hai nữ nhân này, như hiểu rõ Hắc Mãnh từ trong xương vậy. Hắc Mãnh cười khổ mà nói. Nếu như nói, Chí Năng Lam Mị là ta chế tạo ra. Các ngươi có tin không? Trần Vũ Tình cùng Từ Manh đồng thời lắc đầu nói. Không tin, trong phạm vi nhận thức của hai người. Hắc Mãnh không có loại năng lực này. Chí Năng Lam Mị người tinh tường đều có thể thấy được. Cũng không phải một khoản phần mềm đơn giản, ở phương diện khác của nó đã vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại rồi. Muốn chế tác ra một hệ thống điện thoại di động vượt thời đại như vậy, thì phải có trí tuệ nhân tạo và ít nhất phải cần một công ty khoa học kỹ thuật có tiềm lực cực lớn cùng với một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học. Thật mạnh mới có thể làm được. Hắc Mãnh nhún vai một cái. Cười nói, vậy thì không có gì để nói thêm, chúng ta đổi đề tài khác đi. Không được, ngươi nhất định phải nói. Trần Vũ Tình hiển nhiên không chịu dễ dàng buông tha cho Hắc Mãnh như vậy. Ba người ở một cái trong buồng xe, hắn muốn chạy cũng không có chỗ mà chạy. Nói cái gì, Hắc Mãnh bơ lớ đi hỏi. Chí Năng Lam Mị người chế tác, ta cần tư liệu của hắn. Trần Vũ Tình nhẹ giọng nói. Nàng đã suy đoán qua, đoàn đội chế tác hệ thống Chí Năng Lam Mị, tuyệt đối sẽ không thuộc những công ty khoa học kỹ thuật cỡ lớn kia. Nếu không, cũng sẽ không lặng yên không một tiếng động, tuyên bố ở mấy cái trang web về điện thoại di động không mấy nổi tiếng kia. Ngươi muốn từ hệ thống Chí Năng Lam Mị chia một chén canh. Hắc Mãnh quay đầu nhìn nàng, cười hỏi, Trần Vũ Tình nhìn chằm chằm Hắc Mãnh. Gật đầu, nếu như khoản phần mềm hệ thống này để ta kinh doanh, ta chắc chắn trong vòng 10 năm, khiến nó đạt đến một tầng cao mới. 10 năm, ha ha, thời gian quá dài, 1 năm, Tiểu Lam có thể thịnh hành toàn cầu. 2 năm, Lam Mị hệ thống có thể chiếm 1/10 thị trường toàn cầu. 3 năm, tầm cao của nó sẽ vượt qua Apple, trở thành công ty khoa học kỹ thuật cao cấp nhất. Giá trị lên đến 800 tỷ đô la Mỹ. Đây là ta lập ra kế hoạch 3 năm cho nó. Hắc Mãnh lắc đầu, Trần Vũ Tình quả thật có mấy phần thực lực, cũng đủ thông minh, thế nhưng, tâm không đủ lớn, không thể. Trần Vũ Tình trực tiếp lắc đầu. Cao mày nói, những nhà chế tạo điện thoại di động khác sẽ không cho ngươi cơ hội này. Cơ hội là chính mình tranh thủ, không phải là người khác cho. Vũ Tình, ngươi có tiền vốn tự phụ, có thể ở trong lòng ngươi, chưa từng thực sự coi trọng ta, hay là ở trong lòng ngươi, ta chỉ là cái vô dụng, phế vật, là một nam nhân không có tiềm lực gì. Ta thừa nhận, ngươi có tư cách xem thường thực lực của ta. Hắc Mãnh quay đầu nhìn Từ Minh nói, còn cả ngươi nữa. Từ Minh lườm một cái, không vui, ta làm sao, lão nương có thể không xem thường ngươi, ngươi không xem thường ta, thế nhưng, ta lại không để cho ngươi cảm thấy thỏa mãn. Hắc Mãnh cười khổ mà nói, có thể trong mắt người ngoài, có hai nữ nhân xinh đẹp cùng theo đuổi là một chuyện hạnh phúc. Nhưng thế giới này có công bằng sao? Không có thực lực liệu có tình yêu sao? Giống như bò cầu thang, ngươi thể lực không tốt, 10 phút mới vừa lên đến tầng 2, người ta đã đi tới tầng 10. Hai người còn ở cùng một độ cao sao? Còn có thể dắt tay cùng đi à? Từ Minh cũng trầm mặc, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn phong cảnh bên ngoài đang lùi dần về phía sau. Trong lòng nàng cũng không biết cảm tình đối với Hắc Mãnh là như thế nào. Một ngày nào đó các ngươi sẽ rời ta mà đi, mở ra đôi cánh của các ngươi, bay theo con đường mà các ngươi lựa chọn, mà ta đây, vẫn chỉ như là con cóc ngồi ở đáy giếng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác thế giới này chỉ lớn như cái miệng giếng mà thôi. Hắc Mãnh thở dài, Trần Vũ Tình lườm một cái, tức giận nói, hỏi ngươi có biết hay không người chế tác trí năng Lam Mị? Ngươi lại xả cái này ra làm gì? Xem thường ngươi, vậy sao chúng ta còn lãng phí thời gian ở trên người ngươi? Hắc Mãnh, ngươi đừng tự cho là đúng. Chúng ta nếu như thật xem thường ngươi, sớm đã đoạn tuyệt liên hệ cùng ngươi rồi. Hắc Mãnh cười, xoay người nói, đúng vậy, chính bởi vì các ngươi còn không đoạn tuyệt liên hệ với ta. Vì lẽ đó, con cóc kẻ dưới đáy giếng như ta mới cảm giác mình có mấy phần hy vọng. Thế nên, ta muốn từ đáy giếng mà leo lên, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn hơn. Thấy không, ta bò, biết lão tổ tông của ta không? Cóc vàng đó, trải qua lão tổ tông nhà chúng ta một phen chỉ điểm. Hiện tại ta đã không phải một con cóc kẻ bình thường nữa rồi. Xì xì, Từ Minh bị Hắc Mãnh chọc cười trở lên vui vẻ. Xoay đầu lại, cười mà như không hỏi. Vậy ngươi hiện tại là một con cóc kẻ thế nào a? Mở miệng ra tiền. Cuồn cuộn không ngừng, Hắc Mãnh cười ha ha nói. Dẹp đi, ngươi mà cũng đòi, lại còn mở miệng ra tiền chứ. Ngươi mở miệng cho ta xem nào. Cóc kẻ chính là cóc kẻ. Còn muốn cưỡi tên lửa thăng thiên. Từ Minh cười, chào phúng, Hắc Mãnh cũng không tức giận. Biết nàng nói đùa, cũng không phải thật chào phúng chính mình, tỏ ra bất cần nói. Mở miệng thì mở miệng chứ sao? Hệ thống trí năng Lam Mị chính là tiền tài. Chẳng lẽ còn không đủ hay sao? Ít khoác lác đi, Từ Minh liếc mắt lườm hắn. Hắc Mãnh cười nói, nếu như ta khoác lác, vậy thì phạt ta cả đời không ăn được thịt thiên Nga. Đặc biệt là thịt trên người ngươi. Vậy đã được chưa? Trí năng Lam Mị thật sự có quan hệ với ngươi? Trần Vũ Tình không nhịn được xen mồm vào hỏi. Là của ta, Hắc Mãnh nằm ở trên giường, lầm bầm nói, các ngươi đều bay được như vậy, ta lại luôn ngồi ở đáy giếng, không học chút bản lãnh, vậy làm lôi các ngươi từ trên trời xuống a? Con người của ta rất ích kỷ. Thứ thuộc về ta, không cho người khác cầm đi, đồ vật mà ta thấy vừa mắt, thì phải liều mạng lấy cho bằng được, thật sự là ngươi làm. Từ Minh nhào tới, Trần Vũ Tình phản ứng cũng không chậm, hai người phụ nữ đều không ngốc, biết rõ trí năng Lam Mị đại diện cho giá trị lớn đến chừng nào. Là giả, Hắc Mãnh cợt nhả trái ôm phải ấp, nói, cách chương.